Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 279 thắng lợi trở về. Thẩm Đường phát ra hữu hảo quốc tế thăm hỏi fake you. Người tới nhận được tin tức chém eo. Người cũng biết chúng ta là ai. Nhìn đến Thẩm Đường tràn ngập sát ý khiêu khích ngón giữa thăm hỏi. Người này sắc mặt sò ấp ủ mấy năm xú mương còn xú. Hận không thể đem này đều ngũ hình quát ngàn đao. Nề hà, người dưới chân còn nằm hai cụ mới mẻ nóng hổi đồng liêu thi thể. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, ta đương nhiên biết. Thẩm Đường đem bên chân chặn đường thi thể tùy ý đá văng ra. Bị máu tươi nhiễm hồng hơn phân nửa trên mặt lộ ra một mặt tùy ý cười nhạt. Chính là tới giết các ngươi. Nhãi danh cuồng vọng, Thẩm Đường thần sắc lược có không kiên nhẫn, tới tới lui lui liền như vậy vài câu bần cùng thăm hỏi. Nếu bọn họ nguyện ý giao tiền, chính mình có thể khai một cái rác rưởi lời nói huấn luyện ban. Bảo đảm bọn họ có thể đổi đa dạng miệng phun hương thơm. Nàng nhìn như không chút để ý. Kỳ thật tiếp theo nháy mắt ánh mắt đột nhiên sắc bén. Tiếp đón không đánh một câu. Rút kiếm liền cam. Cuồng vọng. Nãy công giáo huấn cái bất hiếu tử. Không cuồng vọng tới. Chẳng lẽ còn cho người này bất hiếu tử khua chiêng gõ trống. Mặc áo tang. Thẩm Đường nhất kiếm tự hạ hướng lên trên. Khi thì tiến công hạ ba đường, khi thì tiến công thượng ba đường, ngoài miệng còn siêng năng phát ra các loại quấy dày. Thứ ngươi vai trái, hát, lần này sửa vai phải, mặt, hoa thành thật hài tử, ngươi thật đúng là tin a. Hai đánh một, hai người các ngươi bất hiếu tử, đại kiếm quang tan đi, một người trước người tràn đầy máu chảy đầm đìa vết kiếm. Một người khác bả vai bị xuyên thủng một cái huyết lỗ thủng. Thẩm Đường yêu cầu một lòng đa dụng, còn phải phân ra tâm thần đề phòng âm thầm văn tâm văn sĩ. Trong lúc nhất thời cũng bắt không được hai người đầu người, chỉ có thể thừa dịp bọn họ phân thần. Thời điểm, ở bọn họ trên người nhiều khai vài đạo miệng máu, nhưng như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Loại thương thế này một chốc kéo bất tử võ đảm võ giả, đảo không phải không nghĩ ra tay tàn nhẫn. Chỉ là Kỳ Thiện mấy cái không ở, cũng sợ lãng đại lật xe, không nghĩ tới. Hai cái võ đảm võ giả nội tâm cũng kêu khổ binh phường chỉnh thể vũ lực cũng không thấp. Chỉ là ngũ đẳng hoặc trở lên võ đảm võ giả liền có 5 người. Văn tâm văn sĩ 2 người, 5 cái võ đảm võ giả. Một người bị phái nhiệm vụ xuống núi giải quyết sâu, còn chưa trở về, hai cái bị Thẩm Đường chém giết, thi thể phòng trừng đã lạnh đến không sai biệt lắm, chỉ còn bọn họ hai cái, hai đánh một còn lâu công không dưới, mặt khác tiểu binh nhân số nhưng thật ra không ít, nhưng đánh lén quá đột nhiên, Thẩm Đường vừa lên tới còn thả một phen hỏa, giết được tiểu binh sĩ khí đê mê. Lăng là bị kia một đám chó điên giống nhau thổ phỉ kháng xuống dưới. Đến nỗi hai cái văn tâm văn sĩ nói đến cũng quái. Bọn họ người đâu? Mới vừa rồi hai người rõ ràng đối Thẩm Đường cùng tới phạm tạp binh ra tay. Vì sao lúc này không động tĩnh? Cái này sao Kỳ Thiện móc ra khăn lau thân kiếm lây dính huyết? Xoát đến một tiếng, dứt khoát lưu loát thu hồi vỏ kiếm. Ở hắn dưới chân nằm một khối chết không nhắm mắt văn sĩ thi thể. Hắn phát hiện người này thời điểm, đối phương ngôn linh chính đến thời khắc mấu chốt, bạch nhặt đầu người. Kỳ Thiện sao lại bỏ lỡ? Kiếm phong ra khỏi vỏ, nhất kiếm xuyên tim, hộ vệ tên này văn tâm văn sĩ tiểu binh cũng bị hắn hai ba kiếm chém đầu, khang thời động tác chậm. Một bước, không đuổi kịp đầu người. Người văn khí tiêu hao thật lớn, còn chưa khôi phục, há nhưng như thế đại ý. Hồi lâu không cần kiếm, muốn thử xem tay, văn tâm văn sĩ lại không phải không có văn khí mặc cho người sâu xé. Kỳ Thiện kiếm thuật chính là chuyên môn cùng kiếm thuật đại gia học qua. bằng không cũng không dám một người bên ngoài lãng. Đi trước tìm chủ công, cùng với hội hợp, nghênh diện đó là một viên kẻ cắp, Khang Thời Bội kiếm ra khỏi vò. Xuống tay quả quyết, Triệu tướng quân đã qua đi, rốt cuộc. Người tài giỏi thường nhiều việc sao? Tuy nói Triệu Phụng từng bị công Tây Cửu ấn béo tấu, không hề có sức phản kháng, nhưng đối phó mấy cái ở Thâm Sơn cùng Cốc ra vẻ ta đây võ đảm võ giả vẫn là không thành vấn đề. Nếu thể lực cùng được với, một người liền có thể chọn này binh phường, theo Triệu Phụng mang theo người thúc ngựa giết đến. Rằng co thế cục nháy mắt liền đảo hướng Thẩm Đường bên này, thế như trẻ tre. Giết lung tung, nửa chén trà nhỏ không đến công phu, binh phường hét hò tiệm thấp, nguyện ý buông vũ khí chảo vì tù binh, tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cấp tâm hoa tử một đao. Chấm dứt sạch sẽ, Thẩm Đường cả người tắm máu, ôm quyền hướng Triệu Phụng cảm tạ nói, đa tạ, Triệu Phụng không dám chịu, Thẩm Quân nói quá lời. Kỳ thật hắn chạy tới cũng liền bắt lấy cái đuôi nhỏ, đang chuẩn bị chi viện Thẩm Đường, ai ngờ cùng Thẩm Đường dây dưa võ đảm võ giả trái ngược hướng chạy trốn, trực tiếp đưa đến Triệu Phụng trên tay. Này Triệu Phụng quen thuộc a, đưa tới cửa đầu người, há có không thu chi lý. Đồng giản đi xuống, gõ toái não rộng, Thẩm Đường tới rồi thời điểm, kia tư đã mất mạng. Nàng hơi có chút đáng tiếc mà nhìn thi thể, đem đầu người bị đoạt không mau ném tới rồi sau đầu. Triệu tướng quân mang theo bao nhiêu người? Trừ bỏ lưu lại trông coi tù binh, mặt khác đều mang ra tới. Đánh hạ tới phỉ trại vẫn chưa ổn định, những cái đó thổ phỉ vẫn có dị tâm, vì phòng ngừa bọn họ thừa dịp chính mình không ở tạo phản, Triệu Phụng lưu lại một nửa trông coi, dư lại một nửa lôi ra tới. Thẩm Đường nói, vậy phiền toái Triệu tướng quân tổ chức bọn họ dập tắt lửa, kiểm kê một chút binh phường tồn kho cùng thợ thủ công số lượng. Triệu Phụng gật đầu, duy binh phường đáng giá nhất chính là gì? 5.000 vũ tiễn bắt lấy tới tù binh, vẫn là cái kia không biết khai thác nhiều ít mạch khoáng, tất cả đều không phải là binh phường làm việc thợ thủ công. Thẩm Đường hiện tại thật là thiếu người thiếu điên rồi. Binh phường đối với hiện tại nàng tới nói, ý nghĩa cũng không lớn, thêm vào hiếu hạn, nhưng này phê thợ thủ công liền không giống nhau. Bọn họ không chỉ có thể rèn vũ khí, còn có mặt khác sử dụng, cũng là hiện giai đoạn Thẩm Đường nhất yêu cầu. 15 phút lúc sau, bên ngoài sắc trời tờ mờ sáng, Thẩm Đường trên người lây dính máu tươi hoàn toàn khô cạn, nhão dính dính không thoải mái, nhưng hiện nay điều kiện hữu hạn, liền nàng cũng chỉ có thể dùng thủy ướt nhẹp tay áo, lung tung chà lau khuôn mặt cùng cổ. Kỳ Thiện hai người vừa tiến đến liền nhìn đến nàng như vậy dũng cảm động tác, người trước khóe miệng hơi trừ cho nên nói, không tin Thẩm tiểu lang quân là nữ nhi thân chuyện này. Chẳng trách người khác, Nguyên Lương, các ngươi tới rồi. Thẩm Đường giơ tay tiếp đón bọn họ tiến vào, Kỳ Thiện hai người hành lễ. Chủ công, đói bụng không? Nàng ảo thuật giống nhau móc ra bánh nướng lớn, Kỳ Thiện cũng không khách khí, còn điểm một bầu rượu, ấm dạ dày ấm thân, một đêm chưa ngủ lại hao phí đại lượng văn khí, hắn hiện tại xem cái gì đều muốn ăn. Khang Thời cảm thấy như vậy không tốt lắm, vốn định nói hai câu, nhưng lấy lại tinh thần, hắn cũng uống thượng. Khang Thời ngoạc kép, chỉ này một lần, không có lần sau, hắn như thế cùng chính mình nói. Ba người ôm bánh bột ngô liền rượu thủy lót lót lộc cộc la hoảng bụng. Thẩm Đường hỏi, xử lý đến như thế nào? Binh phường quy mô không tính đại, nhưng cũng không nhỏ. Thẩm Đường mang đến kia một bát người đều không phải làm chuyện này liêu. Khang Thời nói, không sai biệt lắm, đại bộ phận nhà tranh đều bị hỏa thế lan đến. May mà Hà Doãn Trương Thị kiến tạo nơi này thời điểm cũng suy xét quá phòng cháy vấn đề. hơn nữa cứu hỏa kịp thời, tổn thất cũng không lớn. Thợ thủ công cùng với học đồ cộng 156 người. Trừ bỏ cực cá biệt xui xẻo quỷ bị tạp thương bỏng. Mặt khác cũng không lo ngại, đều bị Triệu Phụng bắt lại tập trung trông giữ. Đến nỗi tù binh cũng bắt hơn 100 hào, nhưng có trốn. Bất luận cái gì sự tình đều phải làm tốt nhất hư tính toán, Khang Thời nói. So với quyển sách, chạy thoát 11 người, Triệu tướng quân đã phái người đuổi theo giết. Có thể hay không đuổi theo khó mà nói. Rốt cuộc chúng ta đối nơi này địa thế cũng không quen thuộc. Nhiều nhất nửa ngày thời gian, Hà Doãn Trương Thị hẳn là sẽ thu được tin tức, một đi một về cũng muốn đến trưa, cho bọn hắn thời. Gian không nhiều lắm, nhưng cũng đủ rồi, có thể mang đi toàn bộ hủy đi mang đi. Rời đi, Thẩm Đường âm thầm bái bái chính mình của cải cùng nhân thủ. Chống cằm phát sầu nói, hiện tại còn không phải cùng Trương Thị chính diện đối kháng hảo thời cơ. Ít nhất phải đợi Nhậm Thư xuống dưới. Đến lúc đó, hẳn là có thể thấu ra một chi miễn cưỡng thấy qua đi bộ khúc tư binh, ít nhất cũng muốn 2.000 người, hơn nữa Triệu Phụng hỗ trợ 1.000 người, 3.000 người. Miễn cưỡng cưỡng có thể giữ thể diện, nói lên bộ khúc tư binh, bên ngoài những cái đó đều là chủ công mang đến, ân, đáng tiếc đã chết 30 tới cái. Giã hai cái thổ phỉ hoa mới làm ra tới như thế một phiếu người. Lần này hành động liền điền đi vào 30 tới hào. Còn có 6-70 cái người bệnh. May mà thương thế đều không nặng. Tuy là Thẩm Đường như vậy động bất động chích người đầu, cũng nhịn không được đau lòng. Thẩm Đường hỏi Kỳ Thiện, xảy ra chuyện gì? Có vấn đề? Ít ỏi mấy ngày liền sơ cụ quân dung. Khó được. Trừ bỏ những cái đó người bệnh, một đám người chỉnh chỉnh tề tề hoa ở góc, không chạy loạn, không lộn xộn, không loạn đoạt, thậm chí không người châu đầu ghé tai. Kỳ Thiện ngay từ đầu còn tưởng rằng Thẩm Đường làm thanh điểu mang đến nói đều là nàng khoe khoang. Đại khí, có khoa ca hưng chi ngại, hiện giờ vừa thấy, danh xứng với thực, nhà mình chủ công xác có luyện binh chi tài. Người tài giỏi thường nhiều việc. Về sau lại phá hủy thổ phỉ hoa. Thổ phỉ đều có thể áp giải đến nhà mình chủ công bên này. Từ nàng phụ trách thao luyện trông giữ. Cực diệu. Không nghĩ tới những người đó không dám sằng bậy. Thuần túy là bởi vì lúc trước sằng bậy. Đều bị Thẩm Đường làm cho bọn họ mặt bóp nát đỉnh đầu. Đúng vậy. Tay không. Bóp nát đỉnh đầu. Thẩm Đường bị khích lệ, hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng, cái gì kêu một đêm phất nhanh. Đây là một đêm phất nhanh a. Thẩm Đường nhìn đến một xe xe tái mãn chiến lợi phẩm. Một đêm chưa ngủ mệt mỏi tất cả tan đi, này đó chiến lợi phẩm, nhưng không ngừng nàng mắt thèm 5.000 chi vũ tiễn, còn có 6-700 bộ trung đẳng phẩm chất nguyên bộ áo giáp ra. 500 nhiều đem các kiểu binh khí, trong đó còn chưa hoàn thành bán thành phẩm càng nhiều, này vẫn là bởi vì binh phường kiến tạo hoàn thành vẫn chưa bao lâu. Nếu là Thẩm Đường lại vãn mấy tháng qua, thu hồi thỏa thỏa phiên một phen, trừ bỏ này đó, còn có một bút vàng bạc đồng thiết, một đám chất lượng không phải thực tốt lương thảo là cho thợ mỏ ăn. Vì mau chóng khai thác, Hà Duẫn Trương Thị nghĩ cách làm 300 nhiều hào thợ mò. Ngày đêm tiếp nhận, mỗi ngày đều có tử thương, Kỳ Thiện hai người cùng Thẩm Đường thương nghị qua đi. Kiến nghị đem thợ mò toàn bộ buông sơn mà không phải tiếp nhận gần nhất. Mạch khoáng trong thời gian ngắn vô pháp khởi động. Thứ hai, này đó thợ mò cũng là không nhỏ gánh nặng, Thẩm Đường còn không có cái kia tài lực đi dưỡng. Cuối cùng một xe xe thắng lợi trở về, rời đi không? Đủ nửa canh giờ, thu được tin tức Trương Thị mới vội vàng dẫn người đuổi tới. Bọn họ nhìn đến chính là bị thiêu đến lung tung rối loạn binh phường phế tích. Mặt đất tràn đầy vết máu cùng đốt trọi dấu vết. Đáng giá đồ vật đều bị cướp sạch không còn, không thể mang đi. Toàn bộ tạp, nơi đó là cái gì? Cầm đầu mắt sắc nhìn đến cái gì? Sai người đem cờ xí thượng phá bố gỡ xuống, mở ra vừa thấy. Rồng bay phượng múa mấy chữ, hướng hữu đi 330 bước, đi. Qua đi nhìn xem, tới rồi địa phương lại phát hiện đệ nhị chương dùng máu tươi viết mảnh vải. Theo chỉ dẫn một đường đi tìm đi, kết quả lại nhìn đến trên mặt đất chỉnh chỉnh tề tề bày từng khối quen thuộc thi thể. Trong đó mấy cổ bị đơn độc bày ra tới, bọn họ nguyên nhân chết các không giống nhau, có người bị một phách hai nửa. Thân thể phân tả hữu vỡ ra, lạnh lẽo phát ám ruột tán ở bên ngoài, có người bị vũ khí sắc bén chém đầu, thi thể phân ra, có người bị nhất kiếm xuyên thủng trái tim, thi thể còn tính hoàn chỉnh, trong đó một người nhất thảm, đầu bị độn khí đả kích, xương sọ ao hãm, cả khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn một màn này, cầm đầu suýt nữa không đứng vững. Này mấy người đều là Trương thị vất vả bồi dưỡng ra tới. Có hai cái võ đảm võ giả là Trương thị bổn ra con cháu. Còn lại là hứa hẹn số tiền lớn mời chào. Tên kia chết thảm văn tâm văn sĩ cũng là Trương thị dòng bên. Hao phí không biết nhiều ít vàng thật bạc trắng ở trên người hắn, không đợi bọn họ vì Trương thị đấu. Tranh anh dũng, đền đáp gia tộc bồi dưỡng tri ân. Thế nhưng chết ở nơi này, hắn sắc mặt xanh mét, lúc này, phía sau có người đẩy ra hắn, thẳng đến tên kia văn tâm văn sĩ thi thể bên gào khóc. Người này đó là binh phường người phụ trách, cũng là duy nhất tránh được một kiếp văn tâm văn sĩ. Hắn thấy tình thế không ổn liền trước triệt, đem bị tập kích tin tức mang về, chết văn tâm văn sĩ là hắn huynh đệ, này thù không báo. Ngô thề không làm người. Hắn ôm hận khắp huyết, cầm đầu Trương thị người đem trong tay huyết bố chấn thành mảnh vỡ. Giọng căm hận nói, cha, nhìn xem đến tột cùng là ai làm. Trương thị ở Hà Doãn gây thù chuốc oán tuy nhiều, nhưng xuống tay như thế tàn nhẫn hoàn toàn địch nhân lại không nhiều lắm. Mặc kệ là cái nào hắn trong lòng đều hơi hơi lạnh cả người. Binh phường tổn thất thảm trọng nhưng còn không tính thương gân động cốt. Sợ là sợ này chỉ là khai vị đồ ăn, địch nhân còn có đại chiêu chờ Trương thị, duy. Từ một ngày này bắt đầu, Trương thị trên dưới trông gà hóa quốc, xem ai đều giống kẻ thù. Mặt khác gia tộc nhìn, chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Tuy nói Trương thị cố ý giấu giếm khẩu phong, nhưng 300 nhiều thợ mỏ trốn xuống núi, chân tướng vẫn là truyền đi ra ngoài trong lúc nhất thời. Không ít bá tánh vỗ tay tỏ ý vui mừng, Trương thị kẻ thù cũng làm mộng cười tỉnh rất nhiều lần, thầm. Đường Nhật Tử cũng bình tĩnh mấy ngày, thực mau đã bị hai người đánh vỡ, Trử Diệu đem Lâm Phong cùng. Bạch Tố đóng gói đưa tới, Thẩm Đường kinh ngạc, Bạch Tố cũng liền thôi. Nhân gia dù sao cũng là có võ nghệ trong người nữ hiệp. Nhưng Lâm Phong một tiểu nha đầu chạy tới làm chi? Trử Diệu hồi âm, vì lập công, Thẩm Đường mãn đầu óc dấu chấm hỏi. Lập công, Trử Diệu nói ra chính mình suy đoán, Lâm Phong có thể có văn khí là bởi vì đạt được Thẩm Đường tán. Thành cùng che chở, nàng làm quốc tỷ người sở hữu, thừa nhận Lâm Phong. Lâm Phong giúp đỡ Thẩm Đường làm việc đó là lập công. Tự nhiên cũng có thể đạt được nhất định văn vận. Đối nàng tu hành hữu ích, quay đầu lại ngưng tụ văn tâm cũng có thể hạ thấp khó khăn, đến nỗi Bạch Tố. Thẩm Đường giới tính không có khả năng giấu giếm cả đời, nàng yêu cầu càng nhiều giúp đỡ, Trử Diệu. Nghiêm túc khảo sát quá Bạch Tố. Liền cộng thúc võ cũng nói Bạch Tố căn cốt thực không tồi. Võ nghệ cơ sở thực hảo người thường trường tuệ đơn kiếm đều rất khó khống chế. Mà Bạch Tố một tay trường tuệ song kiếm, có thể nói tinh diệu vô song. Lệnh người thán phục, loại này binh khí nhưng không hảo tu tập. Kiếm này luyện thành, tỉ như roi chín đốt, lưu tinh trùy chờ vũ khí cũng có thể thông hiểu đạo lý. Nhanh chóng thượng thủ, này đủ để thuyết minh Bạch Tố võ học thượng thiên phú, nếu nàng có thể vào Lâm Phong giống nhau, lấy nữ tử chi thân đạt được võ khí, bước lên võ đạo, hơn nữa nàng bản thân liền có cơ sở, tu hành định là tiến triển cực nhanh, tương lai cũng có thể trở thành Thẩm Đường phụ tá đắc lực. Nếu không thể, ít nhất cũng là một cái cọc tiêu. Trừ Diệu lén còn nói Lâm Phong vấn đề, Lâm Phong tuổi còn nhỏ, lại có chính mình chủ kiến, nàng đã muốn học tập Trừ Diệu trị thế chi đạo, cũng muốn học tập Thẩm Đường mở miệng hóa vật khả năng, mà người sau là Trừ Diệu không am hiểu. Hết chương.